Soái tỷ học đường, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, dừng lại được rồi đấy. Ba nó nhíu mày nhìn nó đầy khó chịu. Bên cạnh còn một chàng trai vô cùng đẹp trai. Ba không cần quan tâm đâu. Nó lạnh giọng nói, mày tự do như vậy đủ rồi đấy, về nhà đi. Còn không về, nó kiên quyết nhìn ba nó. Mày, đi theo ba. Ba nó tức giận nhìn nó nói rồi quay qua hắn. Thiên ân cháu cũng theo bác. Nói xong ba nó cùng chàng trai gì đấy quay lưng đi. Mày có định đi không? Nhỏ bước đến bên cạnh nó. Đi làm gì lại nói về vụ đấy nữa chứ gì? Nó không thèm quan tâm. Giàn cứ đi đi nói với bác ý tê nghĩ có gì đấy liên quan đến tên đi cùng. Cứ đi xem sao, hắn vỗ vai nó cười nhẹ. Ừ, nó lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Cả hai đi ra cổng thấy ba nó versus chàng trai nào đấy đang đứng đợi bên cạnh một chiếc ô tô. Cả hai mặt không cảm xúc bước lên xe. Chiếc xe đi đến một quán cà phê gần đấy, rồi chọn một chỗ khuất khuất ngồi xuống. Có gì nói luôn đi con không có thời gian. Nó vào thẳng vấn đề, nó không muốn dây dưa nhiều. Đây là Vũ Hải Nam, Nam đây là con gái bác. Bà nó giới thiệu mặc nhiên là bỏ qua hắn. Liên quan đến con sao? Nó phán một câu kiên ba nó tối sầm mặt lại. Đây là người sẽ đính hôn với con. Bà nó kiềm lại cảm xúc nói tiếp. Con không đính hôn thế thôi. Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Mày hơi quá đà rồi đấy. Thiên ân cháu nói nó hộ bác. Ba nó trợn mắt nhìn nó và quay qua hắn nói. Bây giờ mới nhớ đến á hả? Xin lỗi cháu không giúp gì được, cháu luôn ủng hộ quyết định của Linh. Có ai còn nhớ tên thật của nó không? Hắn cười nhếch mép với ba nó r quay qua nó với nụ cười dịu dàng. PS Gian sẽ bắt đầu đăng truyện nha, mỗi tuần tầm 2 chương, còn vào thứ mấy thì Gian cũng chưa biết, nhưng tạm thời như vậy nha, cách chương.